Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3057, đại kết cục 28. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ giải thích một phen, nói đàn ông và phụ nữ đều có thể làm phẫu thuật buộc gazo. Phụ nữ buộc gazo lại phải đối mặt với những nguy hiểm, ví dụ như thai ngoài tử cung, nếu là thời gian lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiễm trùng, lúc lấy ra, còn phải làm phẫu thuật lần nữa. Chỉ là ở trong nước, đa số đàn ông đều bài xích phẫu thuật như vậy. Chuyện này có lẽ liên quan đến phẩm chất của người đàn ông trong nước. Ăn sâu bén rễ xã hội nam quyền, cảm thấy phẫu thuật như vậy, làm mất mặt người đàn ông. Đa số người đàn ông cho rằng, người đàn ông gánh vác trách nhiệm tránh thai, với hàm ý tránh hạ thấp thân phận. Hơn nữa, khả năng sinh con được rất nhiều người đàn ông coi là thứ quan trọng. Phẫu thuật triệt sản bị hiểu lầm là đàn ông bị thiến. Thậm chí có nhiều người đàn ông nghĩ, nhỡ đâu sau này, một ngày nào đó mình thăng chức rất nhanh, ly hôn với vợ, như vậy sau này không có cách nào sinh con được nữa. Rất nhiều người không muốn vứt bỏ đường lui này. Hơn nữa, rất nhiều đàn ông coi phụ nữ là vật phẩm sở hữu cá nhân, chuyên thuộc của mình, bởi vậy, một phần tôn trọng này, e rằng khó thể hiện. Dù sao, nối dõi tông đường, xã hội cho rằng là nhiệm vụ quan trọng của đàn ông. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết cảm thấy, nếu có một chút nguy hiểm xuất hiện trên người cô, như vậy anh cần phải ngăn chặn, kiên quyết diệt sạch tận gốc. Sao anh có thể để người phụ nữ của mình mạo hiểm như vậy? Dù chỉ là một con số lẻ, anh cũng kiên quyết không thể để nó xảy ra. Hơn nữa, anh căn bản không lo lắng sau này, bởi vì người phụ nữ này là người phụ nữ vĩ đại, đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của anh, cho anh một đứa con gái. Như vậy, anh cũng không cần thiết phải giữ lại khả năng có con của mình. Anh nhận định cô, nhận định người phụ nữ này là đời này của anh, người phụ nữ duy nhất có thể ở bên anh đến nhân sinh tận cùng. Anh chỉ có một người vợ, con của anh cũng chỉ có thể là anh và cô sinh. Sau khi triệt sản, anh cũng không cần lo lắng sau này sẽ có những người phụ nữ chạy đến trước mặt cô châm ngòi ly gián. Anh cũng có băn khoăn như vậy. Dù sao, cho dù anh kết hôn hay không, người phụ nữ mơ ước anh giống như con sông lớn. Anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ giống như Tống Ân Nhã xuất hiện, dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Sau khi anh triệt sản, sẽ không có băn khoăn như vậy nữa rồi. Đến lúc đó, lại có phụ nữ chạy đến trước mặt cô nói mang thai đứa bé của anh. Vợ ngốc của anh, hoàn toàn có thể không lo lắng, cho cô ta một cái tát thật mạnh. Bác sĩ lại nói cho anh, nếu như đàn ông phẫu thuật triệt sản, rạch một vết thương rất nhỏ bên ngoài, lấy ống dẫn tinh ra cắt hơn nửa đoạn. Chuyện này nghe qua có lẽ không rét mà run, nhưng mà phẫu thuật triệt sản nữ, theo ý anh, lại cực kỳ tàn ác. Phụ nữ làm triệt sản, tất phải mổ bụng, đem ống dẫn trứng hai bên cách xa nhau hơn 10 cm. Phải rạch hai dao mới được. Anh liền từ chối, chỉ là khi ở trên giường, anh cũng không thích đeo bao, cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa, cảm giác lúc đó của anh cực kỳ nhạy cảm, bởi vậy loại cảm giác không thoải mái này biểu lộ rất rõ ràng. Lúc trước không đeo bao là vì hy vọng sinh một đứa con gái. Bây giờ nam nữ song toàn, cũng không muốn cô phải chịu quá trình sinh con. Nghĩ nếu không thích đeo bao, như vậy làm triệt sản đi. Mộ Nhã Chiết nói chuyện này với cô, cũng không nói tỉ mỉ chi tiết. Cách chương.